Beta này quá cá mặn. Chương 47, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư mưa rầm rả rích xuân về hoa nở, các học sinh đều cởi bỏ lớp áo khoác mùa đông nặng nề hai hôm trước trời mưa rầm, mãi mới có ngày tạnh giáo, Giang Thần cảm thấy mình làm bài tập cũng viết ra cả mùi ẩm mốc. Sau khi học kỳ 2 lớp 10 bắt đầu, các bạn học lớp 10 mới phát hiện chương trình học thật nhiều, học nhiều đến đau cả não. Đương nhiên, không nhắc đến những vị học sinh giỏi giống Cố Hâm, người luôn học trước kiến thức chẳng thấy có chút áp lực nào. Học kỳ này không còn nhẹ nhàng nữa, kiến thức nhiều hơn, phần lớn bạn học trong lớp đều chọn ở lại cuối giờ để làm bài tập. Trong lớp không chỉ còn vài ba người ở lại trường nữa mà đã có đến gần nửa lớp. Giang Thần đương nhiên là muốn về sớm, cậu không quan tâm đến chuyện làm bài tập cho lắm, nhưng muốn đi mà lại không được. Bởi vì cậu đã quen về cùng với Cố Hâm muốn ở lại trường làm bài, cậu chỉ có thể chờ hắn, sau đó thuận tay lôi bài tập của mình ra làm hết. Có đôi khi bài tập của Cố Hâm còn chưa hoàn thành, Giang Thần vì chờ hắn mà lấy bài mới sắp học ra chuẩn bị một lượt, đúng là xưa nay chưa từng nghiêm túc học đến vậy, chờ đến khi cậu bỏ bút xuống mới phát hiện mình đã học xong. Cứ thế mỗi ngày, Cố Hâm đã rèn cho cậu một thói quen học bài, cậu cảm thấy hình như cũng không tệ lắm, có Cố Hâm bên cạnh cậu có thể kiên nhẫn học hành. Làm xong bài tập về nhà hôm nay rồi, linh hồn của Giang Thần dường như cũng bay mất, cả người mệt đến rủn ra. Thời tiết hết lạnh, cả nhóm đã chuyển sang đi xe đạp. Cố Hâm hỏi, tối nay ăn lẩu một người không? Tưởng Nhất Bách lao lên từ phía sau. Được, Vệ Mông dắt xe ra khỏi nhà để xe đông đúc. Tôi đi với. Có phải cửa tiệm lẩu mini một người kia không? Giang Thần gật đầu, đúng, sở dĩ Cố Hâm chọn cửa hàng này bởi vì hai ngày nay Giang Thần đang mê mẩn món bánh nếp lá ngải tặng kèm của cửa hàng kia. Lần đầu Giang Thần được ăn một món bánh nếp không quá nhiều dầu mỡ như thế nên muốn ăn thêm. Cố Hâm nguyện ý chiều chuộng cậu, cùng cậu đi ăn lẩu ở đây hai lần rồi, dù sao thì bánh nếp lá ngải chỉ gần Tiết Thanh Minh mới có. Bốn người rời khỏi trường học đi thẳng đến tiệm lẩu. Nhóm các cậu đến không sớm nên phải xếp hàng một lát mới vào được, nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ một bàn 6 người, rất rộng rãi. Nhân viên phục vụ mang lẩu lên, ngọn lửa nhỏ chậm rãi làm nóng nước dùng bên trong. Giang Thần đi lấy nước chấm, thuận tay lấy luôn cho Cố Hâm. Hôm nay được ăn bánh nếp lá ngải nên cậu cũng tích cực hơn mọi khi. Vệ Mông cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bố, sao hôm nay tay bố lại rảnh thế, một tổ nhà lớp trưởng chắc cũng bốc khói xanh lên rồi. Giang Thần suýt chút nữa đem tỏi giã hất lên mặt cậu ta. Logic đâu hả, mộ tổ nhà Cố Hâm thì liên quan gì đến tao? Vệ Mông, sao lại không có, mỗi ngày hắn hầu hạ ngài, cuối cùng cũng có một ngày ngài hầu hạ lại, không phải đang báo ơn sao? Mày bị bệnh à, bình thường tao cũng mua cơm giúp Cố Hâm mà. Giang Thần tính toán lại, cảm thấy hình như đúng là mình luôn ỷ lại Cố Hâm, chưa từng giúp Cố Hâm làm gì. Không nghĩ được chứ gì. Vệ Mông đắc ý, Giang Thần thẹn quá hóa giận. Cút, Vệ Mông vẫn hớn ha hớn hở, dù sao cũng nghe quen rồi. Vì tự tôn, Giang Thần quyết định hôm nay tự làm tự ăn, còn phải bỏ đồ vào nồi hộ Cố Hâm nữa. Nhưng khi cầm đồ chấm trở về, bàn ăn của họ lại nhiều hơn hai người. Là Đoạn Vũ và một người bạn không biết tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần ngạc nhiên, Đoạn Vũ, Tường Nhất Bách giải thích, Đoạn Vũ và bạn tới ăn cơm, không có chỗ nên muốn ngồi cùng chúng ta. Giang Thần gật đầu, ồ tốt thôi, cậu nhìn qua chỗ Cố Hâm, cầm đồ trong tay đưa cho hắn. Xem có đúng khẩu vị không? Cố Hâm lắc đầu, đúng rồi, bạn học kia đương nhiên cũng là người Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách quen biết, là một Omega mặc đồng phục Nhất Trung. Lúc Giang Thần học cấp 2 từng đi đến Nhất Trung tìm Cố Hâm. Đồng phục trường hắn nhìn rất đẹp, là Âu phục màu đen. Mỗi khi Giang Thần nhìn thấy Cố Hâm mặc đồng phục sẽ nhìn hắn chằm chằm, không rời nổi mắt. Cố Hâm tay dài chân dài, là một chiếc móc áo trời sinh, màu đen lại giúp hắn mang thêm vẻ thần bí cao quý và trầm ổn. Đây cũng là một trong những lý do nhiều người chen vỡ đầu để vào được Nhất Trung, ngôi trường mà Giang Thần không hề mơ tưởng đến. Nhân viên phục vụ mang bánh nếp đến bàn họ, mỗi người được một cái. Giang Thần nhớ đến chuyện Vệ Mông vừa rồi chế nhạo mình, định chủ động đem bánh sang chỗ Cố Hâm. Nhưng bình thường cậu không làm việc này, tốc độ tay chậm chạp, Cố Hâm đã sớm chia bánh cho mọi người rồi. Đương nhiên, cái đầu tiên là của Giang Thần, thuận tay đưa luôn cái của hắn cho cậu. Giang Thần nghĩ thầm, đây không phải do mình không làm, mà do Cố Hâm quá nhanh tay, tốc độ của cậu không đuổi kịp. Đoạn Vũ và bạn học ngồi cùng một bàn nên không quá sầu hổ, dù sao cũng cùng tốt nghiệp Nhất Trung nên có những chuyện vẫn có thể cùng nói. Nhưng Giang Thần chẳng có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ, chỉ muốn tìm cơ hội chăm sóc Cố Hâm một lần. Bạn học của Đoạn Vũ tên gọi là Trần Niệm, rất hoạt bát náo nhiệt nhưng nói gần nói xa cũng chỉ nói tới học sinh nhất trung bên mình. Trần Niệm, Cố Hâm, tiến độ học tập bên tam trung hơi chậm phải không? Có muốn tôi gửi đề cương cho ông xem không? Cố Hâm lễ phép đáp lại, không cần đâu, trường chúng tôi có kế hoạch khác bên đó. Trần Niệm dáng dấp cũng không tồi, có lẽ cũng là một học sinh giỏi, nồi lẩu trước mặt không ngăn nổi miệng của cậu ta. Giang Thần không thích nhất là lúc ăn cơm nói chuyện học tập. Phép tắc của nhà họ chính là khi ăn cơm bố mẹ không nói chuyện công việc, không hỏi việc học tập, đương nhiên, ba chị em họ cũng chả thích nói đến việc học. Cậu cảm thấy bánh nếp lá ngải hôm nay không ngon cho lắm. Trò chuyện về học tập thật nhàm chán, cậu quyết định gắp đồ ăn cho Cố Hâm, làm một người bố tốt trước mặt Vệ Mông. Giang Thần bỏ thịt vào nồi, chờ thịt chín, hỏi Cố Hâm. Ăn thịt bò không? Cố Hâm đương nhiên không bao giờ làm phật ý Giang Thần. Có, Giang Thần, còn cái này thì sao? Tôi vừa bỏ bò viên vào, không biết chín chưa, chúng ta mỗi người một viên nhé. Cố Hâm gắp lấy miếng bò viên từ môi của cậu. Chả tôm có đủ không? Giang Thần nhìn Tưởng Nhất Bách đối diện. Không đủ thì gọi thêm một phần. Tôi gọi hai phần, đặt ở bên kia, Vệ Mông nhìn xem. Tưởng Nhất Bách bảo với Vệ Mông đang ngồi ngoài. Vệ Mông tìm được đĩa trà tôm, đưa cho Giang Thần hôm nay chu đáo ngoài sức tưởng tượng, giục cậu. Bỏ vào đi, Giang Thần cầm đĩa nhỏ, nhìn một đống mềm nhũn trên đó, cứng tay, hỏi Cố Hâm. Cái này bỏ vào thế nào? Tối nay Giang Thần quá chủ động, quá khác thường. Cố Hâm còn đang nghi ngờ mình làm gì chọc giận cậu, thấy cậu nhờ vả mình, nội tâm bất an cũng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa hắn đã hỏi ra miệng có phải mình đã làm chuyện gì sai không, sao lại không cho hắn giúp, chắc chắn có vấn đề gì rồi. Cố Hâm nhận đĩa trà tôm trong tay Giang Thần. Để tôi, hắn cầm muỗng nhỏ trên mâm xúc nhẹ thả một miếng trà tôm vào nồi của Giang Thần, nước dùng nóng hổi nhanh chóng khiến nó đỏ hồng. Trần Niệm nói, tôi nhớ lần trước liên hoan với lớp Cố Hâm nói mình không biết bỏ trà tôm vào nồi. Cậu ta bị một loạt hành động của Beta bên cạnh Cố Hâm làm quên đi lời mình muốn hỏi, nghe thấy họ hỏi nhau ăn này ăn kia, liền nhớ đến lần liên hoan trước khi tốt nghiệp của họ. Câu nói này quá thẳng thắn, Giang Thần thay Cố Hâm trả lời. Trước đó không biết năm ngoái ăn lẩu nhiều học được. Cố Hâm gật đầu đồng ý. Ừ, Vệ Mông bắt đầu khen Cố Hâm. Vẫn là anh Hâm giỏi giang, đến trà tôm cũng biết cho vào nồi, nào bỏ cho em hai miếng đi anh. Một chủ đề lúng túng cứ thế mà được hóa giải. Bữa cơm này Cố Hâm ăn trong lo lắng bất an, nhưng dù sao sau đó hắn cũng giành lại được quyền chủ động giúp Giang Thần lấy đồ chấm, rồi bỏ thịt cho cậu hai lần. Cố Hâm an lòng hơn một chút, có lẽ do gần đây hắn bắt Giang Thần ở lại lớp làm bài cậu không vui nên định làm khó hắn. Lúc kết thúc Cố Hâm chủ động xếp hàng trả tiền, bữa cơm này chia đều theo đầu người. Tính tiền cần xếp hàng, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách uống hơi nhiều, đều ra nhà vệ sinh, Trần Niệm cũng đi cùng. Bên trên bàn ăn chỉ còn lại Đoạn Vũ và Giang Thần. Đoạn Vũ không nói nhiều, Giang Thần ăn no thì bắt đầu mệt, gương mặt cậu bị hun nóng nên hơi đỏ, đang dùng hai tay quạt quạt cho giảm nhiệt. Đoạn Vũ đột nhiên hỏi hắn, Giang Thần, chuyện lần trước tôi hỏi, ông nghĩ thế nào? Chuyện lần trước, Giang Thần nhớ hình như chỉ có chuyện hôm trồng cây đó thôi. Ngày đó Cố Hâm hỏi Đoạn Vũ nói gì với cậu, lúc ấy cậu nói gì nhỉ? À, cậu nói mình đang vội đi vệ sinh nên không nghe được Đoạn Vũ nói gì. Thực ra thì không phải, mà chuyện này là chuyện riêng của Đoạn Vũ, cậu không muốn nói với Cố Hâm, cho dù muốn nói cũng không biết nói làm sao. Chẳng nghĩ gì cả, Giang Thần đứng lên, cậu phát hiện mình ăn no quá. Đó là chuyện của cậu, tôi không thích nói dối, cũng không gặp phải chuyện giống cậu. Đoạn Vũ nói, chỉ giả làm bạn trai của tôi một học kỳ thôi mà, chỉ cần giúp tôi thoát mấy kẻ theo đuổi kia là được, tôi có thể giúp cậu học bù. Giang Thần nhấc cặp của mình và Cố Hâm lên, chuyện này tôi không giúp được thật. Cậu chỉ muốn làm cá muối thôi, ngủ còn không đủ rảnh rỗi đi làm bạn trai người khác làm chi. Quá mệt, giọng nói của Đoạn Vũ nhỏ hơn hẳn. Thôi vậy, là do tôi suy nghĩ trẻ con quá. Giang Thần nói, Cố Hâm rất ưu tú, cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng xưa nay cậu ấy chưa từng nhận ý tốt từ bất kỳ ai. Cậu cũng thử kiên cường lên xem sao, hoặc tìm Cố Hâm hỏi xem cậu ấy từ chối người khác thế nào. Đoạn Vũ cầm cặp lên cười cười. Vậy cũng được, Giang Thần nhìn ra trong nụ cười của cậu ta có ý khác. Cậu nghĩ, có lẽ Đoạn Vũ cũng thích Cố Hâm, không thì sao cậu ta lại chạy đến Tam Trung chứ, vì Tam Trung có Cố Hâm, Giang Thần không giữ nghi ngờ lại trong lòng, cậu thích Cố Hâm sao? Đoạn Vũ thừa nhận ngay, đúng vậy, nhưng như cậu mới nói ấy, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, mà xưa nay cậu ấy chưa từng nhận ý tốt của ai. Hay là cậu giúp tôi đi, nếu có thể theo đuổi được Cố Hâm thì tôi chẳng cần bạn trai giả làm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nghĩ nghĩ, Đoạn Vũ đúng là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không nhiều bằng Cố Hâm. Không đúng, cậu ta nhờ ai cơ? Nhờ cậu giúp cậu ta theo đuổi Cố Hâm á? Giang Thần một giây cũng không do dự. Không được, tôi đứng ở vị trí trung lập. Đoạn Vũ, sao mà không giống cậu ta tưởng tượng chút nào vậy? Tưởng Nhất Bách còn cho cậu ta WeChat, sao Giang Thần có thể từ chối thẳng thừng như thế? Trên đường về nhà, Giang Thần một mực không nói lời nào, Cố Hâm còn tưởng cậu vẫn giận mình vì chuyện bắt cậu ở lại làm bài. Cố Hâm cố đoán xem Giang Thần đang nghĩ gì. Ông không muốn ở lại làm bài với tôi hả? Vậy ngày mai tôi sẽ cố gắng làm xong thật nhanh. Giang Thần còn đang nghĩ đến chuyện từ chối Đoạn Vũ. Không có, tôi làm bài cùng ông xong tối còn có thể đọc truyện tranh, không sao cả. Trừ ngủ ra, thời gian còn lại thế nào cũng được. Cố Hâm, vậy sao tối nay ông cứ một mực gắp thức ăn cho tôi, giận à? Giang Thần lườm hắn. Vệ Mông bảo tôi không có tay, tôi phải cho nó nhìn xem tôi có tay hay không, gắp thức ăn cho ông mà ông còn không vui à? À, tôi hiểu lầm. Hắn ra vẻ thoải mái hỏi Giang Thần, lúc về ông nói gì với Đoạn Vũ thế? Hắn luôn có cảm giác hai người họ có bí mật, chuyện này khiến Cố Hâm thấy khó chịu. Giang Thần lắc đầu, không nói gì, cậu lại nghĩ đến chuyện Đoạn Vũ nhờ mình. Trời lại bắt đầu mưa, cậu ngẩng mặt lên nhìn, giọt nước mưa nhỏ xuống trán cậu. Đi nhanh lên, trời mưa rồi. Hai người vội vàng đạp xe về nhà. Lại đến thời điểm cả lớp đổi chỗ, Giang Thần và Cố Hâm vẫn giữ vị trí bàn trước bàn sau, nhưng họ không còn ngồi gần tổ của Đoạn Vũ nữa. Giang Thần bỗng nhiên trở nên đặc biệt dính Cố Hâm, dù đi trên đường hay đến nhà ăn đều thích dựa dẫm vào người hắn. Dáng vẻ lúc nào cũng lười biếng, đi không thẳng, ngồi không thẳng. Cố Hâm nửa mừng nửa lo, vừa lo bệnh của cậu không ổn, vừa mừng vì Giang Thần thích dính mình. Hiện giờ hai người họ lại giống như khi còn bé, đi đâu cũng cùng đi với nhau. Nhưng cũng có những lúc họ giận dỗi. Trước kỳ nghỉ quốc tế lao động, hai người họ giận dỗi. Vì lớp học thêm vật lý nên Cố Hâm thường xuyên bị kéo đi, hai người không thể cùng ăn cơm trưa nữa. Mỗi lần Giang Thần ăn xong thì Cố Hâm mới cùng các bạn học đến nhà ăn, cậu ăn no thì lại muốn về lớp. Liên tiếp vài ngày, Giang Thần chỉ gặp thoáng qua Cố Hâm, trừ khi ở trên lớp nói vài câu thì tan học cũng không thể cùng về nhà. Hôm đó, Cố Hâm lại nói với Giang Thần mình phải đi học thêm vật lý, Giang Thần về nhà trước nhưng khi xuống tầng dưới thì phát hiện mình quên sách bài tập lại vòng về. Còn chưa vào lớp, cậu nhìn qua cửa thủy tinh thì thấy chỗ ngồi của Tưởng Nhất Bách bị Đoạn Vũ chiếm lấy, ngồi song song bên cạnh Cố Hâm. Cố Hâm quay lưng về phía cửa sổ đang nói cười cùng cậu ta, dường như trò chuyện rất vui vẻ. Cố Hâm còn giơ tay lên sờ đầu Đoạn Vũ, Giang Thần buông bàn tay đang nắm tay nắm cửa ra, hơi tức giận. Gần đây các bạn học đều bảo Cố Hâm yêu đương với Đoạn Vũ, cậu ngay từ đầu đã không tin, không ngờ lại là thật. Không cùng cậu về nhà là vì yêu đương với Đoạn Vũ sao? Không phải bảo là trong mắt học sinh giỏi chỉ có học tập à, hiện giờ trong mắt học sinh giỏi chỉ có học sinh giỏi thì có. Cách chương.